phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 656. Khiến cho chú ý, Bắc Uyên quốc đế đô so Thanh Vũ quốc càng thêm phồn vinh xa hoa. Lui tới kiếm sư tu vi cũng cao hơn rất nhiều. Ở đế đô xa hoa xe ngựa chung ngồi không ít người, trên người phát ra hơi thở đều là đan nguyên cảnh. Thậm chí nguyên cảnh, có thể tưởng tượng nơi này tất nhiên là cao thủ nhiều như mây. Này còn chính là Quảng Linh giới Bắc Châu một cái đại quốc. Nếu đến Trung Châu càng là mãn đường cái kiếm thần. Mộ Yên, các ngươi cùng ta cùng nhau về trước cung đi, Phi Diễm Thần đề nghị nói. Bọn họ này nửa năm chung gặp hơn 13 ám thị sát thủ phục kích. Cũng đối mệt có lâu Mộ Yên đám người. Bằng không hắn thật đúng không về được. Chúng ta đi trước lính đánh thuê công hội đem nhiệm vụ giao thôi, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Ngươi về trước cung, chờ dàn xếp tốt lắm lại đến tiếp chúng ta, các nàng tại đây nửa năm chung làm thượng trăm cái. Nhiệm vụ, trong tay còn có hơn 30 cái lục cấp cùng thất cấp nhiệm vụ chưa giao. Nàng chuẩn bị đi trước tăng lên lính đánh thuê cấp bậc. Bắc Uyên quốc hoàng thất nội loạn, các nàng gần nhất ven đường cũng nghe được không ít tiếng gió. Nàng gặp Phi Diễm Thần tuy rằng chưa gấp trở về nhưng là luôn luôn tại âm thầm bố trí. Lần này hẳn là có thể đem phản loạn hoàng tử một lưới bắt hết. Được rồi, vậy ngươi nhóm tới trước chỗ này ở Tạ Mân Ni, Phi Diễm Thần xuất ra một khối lệnh bài cùng một. Chương bản đồ giao cho Lâu Mộ Yên. Cũng chỉ trên bản đồ một cái điểm đỏ nói, này là của ta biệt viện, hào. Lâu Mộ Yên cũng không già mồm cãi láo. Phi Diễm Thần giao đãi hoàn sau liền mang theo Kim Y lão giả nhanh chóng ly khai. Lâu Mộ Yên phát hiện từ Phi Diễm Thần xuất hiện đến rời đi. Đã có không ít tinh thần lực phóng tới trên người các nàng. Bất quá nàng lại xem nhẹ cho rằng không biết. Nàng xuất ra bản đồ rất nhanh tìm được lính đánh thuê công hội vị trí nhường băng kích vội vàng xe. Ngựa đi qua, Bắc Uyên quốc lính đánh thuê công hội trú điểm rất lớn. Lui tới lính đánh thuê số lượng cũng rất nhiều. Vào lính đánh thuê công hội đại môn khẩu, Lâu Mộ Yên trực tiếp cầm nhiệm vụ thủy tinh đi lầu 3 đặc thù khu vực giao nhiệm vụ. Trải qua này nửa năm điên cuồng thay nhận vụ. Lâu Mộ Yên nhiệm vụ thủy tinh đã theo trong suốt nhan sắc thăng cấp vì màu vàng. Cho nên giao nhiệm vụ cũng có thể không cần ở mặt dưới xếp hàng. Có đặc thù tiếp đãi quản sự phụ trách, thượng lầu 3, một gã mạo mỹ lính đánh thuê công hội thị nữ cười đã đi tới. Tiểu thư, công tử, các ngươi là tới đón nhiệm vụ vẫn là giao nhiệm vụ? Chúng ta giao nhiệm vụ, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt trả lời. Thị nữ mỉm cười đem Lâu Mộ Yên đoàn người đưa cái thứ ba phòng. Này phòng không ai, vài vị mời vào đi, Lâu Mộ Yên tùy ý gật gật đầu mang theo Mộ Dung Thanh hai huynh đệ cùng Lôi Hoàng. Băng Kích, Ôn Noãn cùng nhau đi đến tiến vào. Trong phòng ngồi một gã lưu trữ sừng dê dâu trung niên nam nhân. Hắn vừa thấy có người tiến vào cười chỉ phía trước vị trí nói. Vài vị mời ngồi, sau đó đối tên kia thị nữ phân phó. Cấp vài vị khách quý thượng trà, là. Lâu Mộ Yên sau khi ngồi xuống vẫn duy trì phong khinh vân đạm thần sắc vẫn chưa dẫn đầu mở miệng. Trung niên nam tử liễm liễm trong mắt đánh giá sắc cười hỏi. Tiểu thư, các ngươi muốn giao cái gì nhiệm vụ? Bên trong tiếp nhận còn chưa giao nhiệm vụ tất cả đều giao, Lâu Mộ Yên đem nhiệm vụ ghi lại. Thủy tinh cầu xuất ra mặt trên có một phần thay nhận vụ danh sách. Sau đó lại đem hơn 30 cái chứa nhiệm vụ phẩm không gian giới chỉ đổ lên trên bàn. Trung niên nam tử trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc, lập tức kiểm tra khởi nhiệm vụ cùng nhiệm vụ phẩm mần ni mạo mỹ thị nữ vì Lâu Mộ Yên đám người cấp. Tự ngâm một ly trà, nàng không vội chậm rãi chờ quản sự xác nhận, ước chừng qua một nén nhang thời gian. Trung niên quản sự mới đè nặng trong lòng khiếp sợ đem nhiệm vụ toàn bộ thẩm tra hoàn toàn. Tiểu thư, các ngươi phía trước sở tiếp nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Hiện tại đang ở công tác thống kê tích phân, trung niên nam tử thái độ càng thêm hiền lành. Lâu Mộ Yên nhấp một miệng nước trà trả lời. không có việc gì, nghĩ nghĩ nàng hỏi. Đúng rồi, chúng ta lần trước báo đi lên Đoàn Huy làm tốt sao? Bởi vì phía trước Đoàn Huy quá khó coi. Vì thế các nàng một lần nữa thiết kế Đoàn Huy đệ trình đi lên. Trung niên nam tử xem xét một phen nói. Của các ngươi Đoàn Huy đã một lần nữa làm tốt. Ta đây liền phân phó người đi thủ, lính đánh thuê công hội có một chuyên môn chế tác Đoàn Huy địa. Phương, sau khi làm xong chỉ cần dong binh đoàn người đến lấy ra sẽ sử dụng truyền tống trận truyền tống đi. Lại thập phần phương tiện. Hảo, vậy phiền toái quản sự, rất nhanh. Quản sự đem một cái chứa Đoàn Huy không gian giới chỉ đưa cho Lâu Mộ Yên. Nàng xuất ra một quả nhìn nhìn, mặt trên có một lửa đỏ sắc phượng hoàng niết bàn đồ án. Điêu khắc trông rất sống động, nàng thập phần vừa lòng. Tiếp theo đem chế tác Đoàn Huy 500 vạn hạ phẩm linh thạch chi trả. Lại đợi một lát, sở hữu tích phân toàn bộ công tác thống kê xuất ra. Lâu Mộ Yên mấy người cá nhân lính đánh thuê thành công thăng cấp đến thất cấp. Mộ Phong dong binh đoàn cũng theo ngũ cấp nhảy trở thành lục cấp dong binh đoàn. Chúc mừng các vị thành công thăng cấp, trung niên nam tử một mặt tươi cười nói. Quản sự khách khí, Lâu Mộ Yên tiễn cười nói. Người bận đi, chúng ta đi trước, hảo. Vài vị đi thong thả, trung niên nam tử đem Lâu Mộ Yên đoàn người tống xuất môn mới lộn trở lại. Phòng, cung tồn tại sắp trên chuyện này báo. Lính đánh thuê công hội tổng bộ một cái quản lý chỗ. Có người tam đang ở đối nhiệm vụ thủy tinh tình huống làm ghi lại. Các ngươi xem, cái kia Mộ Phong dong binh đoàn cấp bậc cư nhiên đến lục cấp, trong đó một gã tóc bạc lão giả nhìn. Đến một chỗ dao động sau kinh ngạc nói. Một khác danh khôi ngô đại hán nói. Dong binh đoàn thăng cấp đến lục cấp rất kỳ quái sao. Lính đánh thuê công hội mỗi cách một đoạn thời gian còn có dong binh đoàn thăng cấp đến lục cấp. Cũng không có gì chuyện bé xé to, trừ phi có cái gì đặc thù nguyên nhân. Bọn họ nửa năm trước còn là một chi nhất cấp dong binh đoàn, tóc bạc lão giả dừng một chút tiếp. Tục nói, theo bọn họ điên cuồng cấp tốc giao tiếp nhiệm vụ sau ta liền luôn luôn chú ý. Ta phát hiện bọn họ thành viên số lượng liền luôn luôn chưa biến quá, bọn họ có bao nhiêu người? Một khác danh nhìn qua tương đối văn nhã nam tử hỏi. Chỉ có 6 người, tóc bạc lão giả trả lời. Đội trưởng kêu Lâu Mộ Yên, phó đoàn trưởng kêu Mộ Dung Thanh, còn có mấy cái thành viên kêu Mộ Dung Ngọc, Băng Kích, Lôi Nạc, Ôn Noãn, họ lâu chưa từng nghe qua. Nhưng là tên Mộ Dung Thanh thế nào như vậy giống Mộ Dung gia thiếu chủ tên. Văn nhã nam tử trầm ngâm hạ mở miệng nói. Tóc bạc lão giả khẽ cười một tiếng. Mộ Dung Thanh ta tra qua chính là Mộ Dung gia thiếu chủ. Về phần vì sao sẽ cùng cái kia kêu Lâu Mộ Yên nha đầu tổ kiến dong binh đoàn làm nhiệm vụ liền. Không được biết rồi, nếu nói các nàng như vậy nhưng là đáng giá chúng ta coi trọng, văn nhã nam. Tử nói, không biết cái kia kêu Lâu Mộ Yên đội trưởng là cái gì lai lịch. Của nàng bối cảnh tin tức cha không đến, thuyết minh nếu không của nàng lai lịch bối cảnh quá sâu. Không phải chúng ta này cấp bậc nghi trượng có thể tra được. Nếu không còn có một khả năng chính là nàng đến từ hạ giới. Là phi thăng kiếm sư, tóc bạc lão già tiếp tục nói. Đúng rồi. Nàng tuổi này chỉ có 19 tuổi, 19 tuổi trở thành đan nguyên cảnh hậu kỳ kiếm sư. Như vậy thiên phú quả thật không sai. Không biết nàng còn có không có cái khác tinh thông, văn nhã nam tử nhẹ nhàng gõ cái bàn suy nghĩ. Sâu xa, căn cứ này nửa năm qua tặng lại tin tức xem, nàng còn có thể là một gã thất phẩm luyện đan sư, tóc bạc lão giả từ đối Mộ Phong dong binh đoàn. Chú ý sau liền cố ý đi tìm hiểu quá bọn họ gần đây tin tức. Muốn là như thế này nhưng là đáng giá chúng ta coi trọng. Chuyện này hướng trưởng lão đoàn bẩm báo đi, văn nhã nam tử trầm tư một lát ngẩng đầu cẩn thận nói. Tóc bạc lão giả vuốt râu cười cười. Ta cũng vậy muốn như vậy. Nhân tài như vậy nếu không là khác thế lực lớn trẻ tuổi. Chúng ta đây nhưng là có thể mang này mời chào tiến lính đánh thuê công hội trung tâm điện ân. Ta hiện tại liền đem của nàng tin tức truyền đi trưởng lão đoàn đi. Hết chương.